Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Bảo Hâm người phụ trách họ Bùi, kêu Bùi Lệ Hinh, trượng phu của nàng kêu Yến Huân Hoa, dựa theo bối phận tới tính, là Yến Triều Thúc Công, Cố Tuyết Nghi đoàn người đến thời điểm. Yến Huân Hoa cũng không ở Bảo Hâm, chỉ có Bùi Lệ Hinh ở Bảo Hâm đại lâu tu đến tương đương khí phái. Không phải như Yến Thị giống nhau phẳng phất thông thiên trong mây, mà là tu đến tương đương rộng lớn, chiếm địa diện tích quàng, chợt vừa thấy, phẳng phất nào đó ZF bộ môn, chờ vào cửa. Trần Vu Cẩn trợ thủ đưa ra một chương công tác chứng minh, trước đài tiểu thư lập tức liền mang theo. Bọn họ lên lầu, bọn họ muốn lén tới chơi không hiện thực. Trần Vu Cẩn, Giản Sương Minh, đều là tương đương nổi danh gương mặt. Ngay cả Cố Tuyết Nghi, mấy ngày nay cũng bởi vì thượng hot search, mà dần dần có được mức độ nổi tiếng, cửa thang máy mở ra, Cố Tuyết Nghi trước một bước đi ra ngoài. Liếc mắt một cái liền thấy chờ ở nơi đó trung niên nữ nhân 40 tới tuổi. Năng thời thượng tóc quan, xuyên chính là cao cấp trang phục, chỉ là nàng thẩm mỹ tựa hồ không tốt lắm, này bộ quần áo tuyển đến cũng không thích hợp nàng, mặt trên đại đoàn in hoa. Cùng quá phận rộng lớn vòng eo, như là muốn đem nàng ăn vào trong quần áo giống nhau, nữ nhân phía sau còn theo một loạt người. Đều là nơi này cao tầng hoặc là bí thư giống nhau nhân vật, nữ nhân cười bước nhanh đón đi lên. Lại là lập tức lướt qua Cố Tuyết Nghi, thẳng tắp ngừng ở Trần Vu Cẩn cùng Giản Sương Minh trước mặt. Trần Tổng, còn có vị này, này không phải Giản Tiên Sinh sao? Giản Tiên Sinh như thế nào tới? Thật sự là bồng tất sinh huy. Cố Tuyết Nghi chậm gì gì mà sốc sốc mí mắt. Nhìn về phía nữ nhân phía sau đi theo những người đó cũng đều ở ánh mắt đầu tiên. Kinh diễm sau, sôi nổi đón nhận Trần Vu Cẩn cùng Giản Sương Minh. Hai vị này mới là quan trọng đại nhân vật, một cái là Yến Triều tiếng nói, một cái là Giản gia gia chủ. Đều có thể quyết định bọn họ ở một cái ngành sản xuất sinh tử a. Bùi Tổng Hảo. Trần Vu Cẩn mỉm cười nói, thái thái nghĩ tới nhìn một cái, đây là hắn cùng Cố Tuyết Nghi lẫn nhau cam chịu tốt lý do. Thoái thác, Bùi Lệ Hinh trên mặt mới lạ lại khách khí tươi cười. Một chút trở nên thân thiết rất nhiều, nguyên lai là thái thái nghĩ tới đến xem a. Bùi Lệ Hinh quay đầu nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, những người khác cũng mới sôi nổi đi theo cùng Cố Tuyết Nghi. Chào hỏi, Yến Thái Thái, Cố Tuyết Nghi có vẻ tư thái lãnh đạm. Liền con mắt đều không có con mắt xem Bùi Lệ Hinh, Bùi Lệ Hinh đã sớm nghe nói quá nàng điêu ngoa. Thanh danh, cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là đáy lòng nhiều ít có điểm khó chịu. Bùi Lệ Hinh một lần nữa giơ lên tươi cười. Nói. Thái thái tới nơi này nhìn cái gì? Nơi này cũng không phải là chế tạo đồ trang điểm, trang sức cùng nữ sĩ trang phục địa phương. Ngữ khí rõ ràng mang theo một chút đối Cố Tuyết Nghi châm chọc nàng chỉ hiểu hóa trang. Trang điểm mấy thứ này, chạy tới nơi này xem náo nhiệt gì. Cố Tuyết Nghi trên mặt không hề có sắc mặt giận dữ. Nàng mặt mày lãnh đạm, có loại sinh ra đã có sẵn lại theo lý thường hẳn là cao ngạo cùng khinh mạn. Nàng hỏi, đây là Yến gia sản nghiệp sao? Bùi Lệ Hinh biểu tình đổi, có loại bị đối phương ngạo khí chặt chẽ ngăn chặn cảm giác. Đương nhiên là Yến gia sản nghiệp. Bùi Lệ Hinh cười một cái, ta đây là ai? Yến Triều, không, Yến Tổng Thái Thái. Bùi Lệ Hinh biểu tình càng cứng đờ, ta đây có tới nơi này xem quyền lợi sao? Ngoà kép, có, Bùi Lệ Hinh trên mặt tươi cười đã mau duy trì không được. Theo lý thuyết, nàng xem như Cố Tuyết Nghi trưởng bối, nhưng Cố Tuyết Nghi như vậy một cái tam liền hỏi. Hỏi vẫn là biết rõ cố hỏi vấn đề, này còn không phải là cố ý dẫm nàng mặt tiêu nàng khi thế sao? Ân, này liền đúng rồi, chẳng sợ nơi này là tạo quân, hỏa, ta ngày nào đó nhớ tới muốn lại đây nhìn xem. Ta cũng xem đến, Cố Tuyết Nghi không nhanh không chậm địa đạo, Bảo Hâm cao tầng cùng bí thư nhân. Viên tất cả đều không khỏi đứng thẳng thân thể, vị này Yến Thái Thái. thật sự quá ngạo mạn áp người, nhưng bọn hắn không chỉ có không sinh khí. Ngược lại một chút đề cao đối Cố Tuyết Nghi thái độ, mắt chó xem người thấp, kẻ yếu tổng khi dễ càng. Kẻ yếu, Trần Vũ Cẩn đem một màn này thu vào đáy mắt. Đáy lòng châm chọc mà thầm nghĩ, chờ ánh mắt rơi xuống Cố Tuyết Nghi trên người. Trần Vũ Cẩn lại nhịn không được dâng lên vài phần tán thưởng cảm thán. Nàng xác có bản lĩnh, Cố Tuyết Nghi này phiên lời nói. Nghe vào Bùi Lệ Hinh lỗ tai, lại là đem nàng trong lòng lửa giận cùng bất mãn một chút đều kích ra tới, nàng cương mặt. Bài trừ thanh âm, là, ngài nói chính là kia còn thất thần làm cái gì? Dẫn đường a, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, ngài muốn đi nơi nào? Có chướng vụ ký lục sao? Ta muốn xem chướng vụ, Bùi Lệ Hinh nghe thấy những lời này. Đáy lòng một chút cười lên tiếng, tâm nói ngượng ngùng. Cái này ngươi cũng thật xem không được, Bùi Lệ Hinh cười nói. Xin lỗi, thái thái, cái này tùy ý đưa ra cho ngài thời điểm, không chỉ có là chúng ta, ngài cũng muốn ngồi tù. Cố Tuyết Nghi nhíu hạ mi. Làm như có chút không kiên nhẫn, nàng nói. Vậy các ngươi có cái gì có thể cho ta xem? Công trình kế hoạch thư. Bùi Lệ Hinh ánh mắt chợt lóe, này Cố Tuyết Nghi quả nhiên điêu ngoa đến quá phận. Hót sất thượng còn khen nàng có cái gì hào môn thái thái khí thế thủ đoạn. Y nàng xem, chỉ sợ chỉ có gương mặt kia giống hào môn thái thái đi. Này Cố Tuyết Nghi thật là cái phiền toái, ngượng ngùng. Cái này cũng không được. Cố Tuyết Nghi sắc mặt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm Bùi Lệ Hinh, ngươi có phải hay không cố ý nhằm vào ta? Ân, cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho. Hiện tại ta muốn đi kho hàng, lập tức mang ta đi xem siêu bằng không? Bùi Lệ Hinh nghe thấy nàng lời nói, đáy lòng liền cười, quả nhiên là cái gì cũng đều không hiểu, trong chốc lát muốn xem cái này. Trong chốc lát muốn xem cái kia, hiện tại dùng như vậy khẩu khí. Cũng bất quá là tưởng vãn hồi chính mình mặt mũi đi. Cảm tình là tới nơi này qua thái thái nghiện tới, lại hoặc là tới kiểm kê yến triều, di sản tới. Trần Vũ Cẩn cùng Giản Sương Minh, hơn phân nửa cũng là bồi nàng lại đây lan lộn, sợ nàng lộng hỏng rồi yến triều thứ gì, Bùi Lệ Hinh nổi lên coi khinh chi tâm mơ siêu ơn nữa nàng đáy. Lòng đã chán ghét thượng Cố Tuyết Nghi. Liền càng bản năng đem Cố Tuyết Nghi hướng xuẩn chỗ suy nghĩ, hảo. Ta mang ngài đi, ngài nhưng đừng sằng bậy, Bùi Lệ Hinh nói, Trần Vũ Cẩn dừng lại bước chân. Ta cùng Giản tiên sinh liền ở bên này uống trà. Thái thái đi thong thả, Bùi Lệ Hinh tâm nói. Quả nhiên là bị bắt bồi Cố Tuyết Nghi tới lăn lộn, người căn bản liền không tưởng thật cùng Cố Tuyết. Nghi tới, Bùi Lệ Hinh lập tức mang theo Cố Tuyết Nghi hướng dưới lầu đi, còn lại cao tầng thì tại mặt. Trên bồi Trần Vũ Cẩn cùng Giản Sương Minh nhàn thoại, bọn họ đều nên được không chút để ý. Tâm tư kỳ thật không sai biệt lắm tất cả đều đến Cố Tuyết Nghi trên người đi, xem chướng vụ, Bùi Lệ Hinh đương nhiên không chịu, đó là thứ quan trọng nhất, sau đó là công trình kế hoạch thư, nhưng cái này đã không coi là cái gì cỡ nào cơ mật. Bên trong có thể bại lộ ra Bảo Hâm vấn đề địa phương cũng không nhiều. Nhưng nếu là từ Trần Vũ Cẩn cùng Giản Sương Minh tới xét duyệt nói. Vậy có thể thu hoạch không ít, vì thế Bùi Lệ Hinh cũng cự tuyệt cuối cùng là kho hàng, Trần Vũ Cẩn. Cùng Giản Sương Minh không thể xem, nhưng Cố Tuyết Nghi có thể xem, nàng nhìn lại mang không đi, đương nhiên sẽ không bại lộ bất luận vấn đề gì, vì thế. Bùi Lệ Hinh cuối cùng đáp ứng rồi, đây là rất đơn giản một loại thủ pháp, trước đưa ra không có khả năng yêu cầu, lại tầng tầng giảm dần, đưa ra cuối cùng chân thật yêu cầu, thường thường so ngay từ đầu liền đưa ra chân thật yêu cầu. Muốn càng dễ dàng đạt tới mục đích nàng thực thông minh, thậm chí giống như vậy sự, nàng tương đương có kinh nghiệm giống nhau, hạ bút thành văn, Trần Vũ Cẩn thủ sẵn chén trà. Trên mặt cười tủm tỉm, đáy lòng lại di động nổi lên một chút nôn nóng, nàng một mình đi theo Bùi Lệ Hinh đi kho hàng. Thật sự không thành vấn đề sao? Nhiều người như vậy ở chỗ này, có hắn cùng Giản Sương Minh. Cuối cùng lại làm Cố Tuyết Nghi đi, Trần Vũ Cẩn đáy lòng kích động nổi lên phức tạp cảm xúc này đâu giản Sương Minh thần sắc nhàn. Nhạt mấy cái cao tầng dùng ra cả người thủ đoạn cũng lấy lòng không được giản Sương Minh ánh mắt. Lướt qua bọn họ, nàng thật là kỹ thuật diễn nhất lưu, liền vừa rồi ngạo khí lăng người bộ dáng. Đều làm người lại khó sinh sinh nửa phần ác cả mơ siêu ngược lại cảm thấy. Nàng phẳng phất trời sinh nên là tôn quý kiêu ngạo. Bảo Hâm đến tốt cùng phiền toái đến mức nào đâu. Phía trước Cố Tuyết Nghi riêng ở vạn năng trên mạng, điều tra quá tương quan tin tức, nhưng tương quan tin tức phi thường thiếu. Nàng là từ nào đó ít lưu ý tiểu chúng người yêu thích diễn đàn. Thấy một chút chỉ tự phiến ngữ, đến giờ phút này. Cố Tuyết Nghi mới đại khái lộng minh bạch, Bảo Hâm đến tột cùng là đang làm gì, nó hứng lấy công trình, nhưng hứng lấy không phải đơn thuần kiến. Trúc một loại công trình, nó hứng lấy chính là đến từ quan gia công nghiệp quân sự hạng mục Cố Tuyết Nghi đặt mình trong kho. Hàng, kho hàng chiếm địa diện tích rất lớn. Chung quanh bày các loại thùng đựng hàng, Cố Tuyết Nghi đối yến ra đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại nhận chi. Lại thượng một cái hoàn toàn mới độ cao, hai cái giờ sau, xem đủ rồi sao? Bùi Lệ Hinh hỏi, Cố Tuyết Nghi nâng nâng cằm, ân, đi thôi, Bùi Lệ Hinh nhẹ nhàng thở ra chiếu nàng như vậy cái cưỡi ngựa xem hoa thức cái nhìn. Chỉ sợ liền thùng đựng hàng thượng tự cũng chưa có thể thấy rõ đâu. Nàng nhìn ra được tới cái giám, đại gia thực mau về tới phòng tiếp khách chờ thấy Trần Vũ Cẩn cùng Giản Sương Minh ở uống trà. Cố Tuyết Nghi lạnh lùng nói, Trần Bí Thư đang làm gì? Chúng ta đi rồi, phía dưới còn muốn đi Khánh Hòa xem đâu, Khánh Hòa. Đó là Yến Thị một khác gia đình công ty, quả nhiên là tới điểm, di sản đi. Bùi Lệ Hinh khinh miệt thầm nghĩ, Trần Vũ Cẩn bỏ qua chén trà. Đuổi kịp Cố Tuyết Nghi đi rồi vài bước. Đột nhiên quay đầu nói, Giản tiên sinh liền không cần cùng nhau đi. Người thông minh cùng người thông minh chi gian, tự nhiên là một chút tin tức liền cũng đủ ngầm hiểu, Giản Sương Minh nhàn nhạt nói. Yến Triều không ở, ta phải thế hắn che chở điểm Yến Thái Thái, Cố Tuyết Nghi lạnh lùng mà đừng quá mặt. Vào thang máy, Bùi Lệ Hinh suy đoán toàn bộ chứng thực nàng cười tiễn đi Cố Tuyết Nghi, lần này cười. Đến chân tình thật cảm cực kỳ, Giản Sương Minh trở lại chính mình trong xe Cố Tuyết Nghi cùng Trần. Vũ Cẩn thượng mặt khác xe, hai chiếc xe một khối chạy đi ra ngoài. Thật đi một chuyến Khánh Hòa mới từng người phản hồi, Bùi Lệ Hinh không phiền toái. Núp ở phía sau đầu lão ô quy mới phiền toái. Chuyện này không giải quyết. Yến gia này một bút sinh ý liền làm được đầu Trần Vũ Cẩn đột nhiên mở miệng chờ nói xong. Trần Vũ Cẩn lại đột nhiên ý thức được, hắn cùng Cố Tuyết Nghi nói này đó làm gì? Hiện tại Cố Tuyết Nghi là thông minh, nhưng như vậy phiền toái. Cũng không phải nàng có khả năng giải quyết, nàng có lẽ nghe xong. Lại muốn lo lắng Yến Thị phá sản. Trần Vũ Cẩn nhấp môi dưới. Đang do dự muốn hay không ra tiếng trấn an một chút Cố Tuyết Nghi. Sau đó liền thấy Cố Tuyết Nghi thần sắc bình tĩnh mà lên tiếng. Ngay sau đó cầm lấy di động gọi điện thoại đi ra ngoài. Nàng nói, ta hiện tại lại đây, giống như hôm nay nhìn thấy nghe thấy. Đối nàng không có chút nào ảnh hưởng, Trần Vũ Cẩn ngẩn ra một giây. Sau đó mới một lần nữa ra tiếng, đi đoàn phim. Ân, Trần Vũ Cẩn không tự giác mà buột miệng thốt ra. Ta đưa ngươi, ân, hảo a, Cố Tuyết Nghi nên được đương nhiên, Trần Vũ Cẩn nghẹn nghẹn. Vài giây qua đi, hắn lộ ra một chút bất đắc dĩ cười. Cho dù là đương nhiên Cố Tuyết Nghi, cũng so quá khứ Cố Tuyết Nghi, muốn đáng yêu đến nhiều, Trần Vũ Cẩn tự mình lái xe đưa Cố Tuyết Nghi tới rồi đoàn Phermersil mà lúc này. Đã là trạng vạng 7 giờ, Trần Vũ Cẩn lúc này mới có điểm hối hận. Đem thời gian đều hoa nơi này. Hắn lúc này hẳn là còn ở Yến Thị Đại Lâu công tác mới đúng, Cố Tuyết Nghi xuống xe. Lý Đạo liền trước chào đón, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Vũ Cẩn, ai có thể không quen biết. Vị này Yến Thị người phát ngôn đâu? Bao nhiêu người muốn bái thượng Yến Thị? Nhưng đều đến trước bái thượng Trần Tổng mới được a Trần Tổng hảo, Yến Thái Thái hảo, đánh xong. Tiếp đón, Cố Tuyết Nghi cúi đầu nhìn thoáng qua di động thời gian. Chuyển lại đầu đối Trần Vũ Cẩn nói. Đã khuya, vất vả Trần Bí Thư. Trần Bí Thư đi về trước đi, nàng chủ động nhắc tới đã khuya. Trần Vũ Cẩn môi giật giật, mà xui quỷ khiến mà nói câu. Không vội, Cố Tuyết Nghi nghe thấy những lời này, cũng liền không hề hỏi đến. Ngược lại hỏi Lý Đạo càng kỹ càng tỉ mỉ tình huống, binh cốc nhảy dù đều là ban ngày nhảy. Vị này đại thiếu gia thế nào cũng phải buổi tối nhảy. Hắn người đại diện nói là, cảm thấy buổi tối binh cốc càng mỹ lệ. Lý Đạo vừa nói, một bên sờ chính mình đầu, nhìn một cái. Từ bắt đầu quay cái này điện ảnh, hắn đều chọc nhiều ít. Ở nơi nào bắt đầu? Cố Tuyết Nghi hỏi, Lý Đạo lập tức tìm tới nhân viên công tác. Đây là bọn họ nhảy dù điểm, người mang Yến Thái Thái qua đi, nhân viên công tác vội không ngừng mà ứng. Mang theo Cố Tuyết Nghi đi bộ hướng trên sườn núi đi, chờ tới rồi giữa sườn núi. Cố Tuyết Nghi thấy một cái tiểu phòng ở, nhân viên công tác chú ý tới nàng ánh mắt. Giới thiệu nói, đây là chúng ta mặc an toàn phương tiện địa phương, Cố Tuyết Nghi dừng lại bước chân. Ân, cho ta cũng xuyên một bộ, a. Vẫn luôn không gần không xa theo ở phía sau Trần Vũ Cẩn. Mí mắt đột nhiên nhảy nhảy, buột miệng thốt ra, người điên rồi, Cố Tuyết Nghi cũng đã đẩy ra tiểu phòng ở môn. Đi vào, Trần Vũ Cẩn dùng sức mà nhấp môi dưới, đột nhiên ý thức được. Hiện tại Yến Thái Thái, thập phần có chủ kiến. Điểm này thượng, giống như so quá khứ Yến Thái Thái còn khó là mơ siêu. Cố Tuyết Nghi thực mau đổi hảo ra tới, Trần Vũ Cẩn môi nhấp đến càng khẩn, một lòng điếu lên, này không nên hắn tới quản. Trần Vũ Cẩn ý đồ thuyết phục chính mình, nhưng càng là ở trong đầu cường điệu, hắn ngược lại càng là nhịn không được suy nghĩ. Cố Tuyết Nghi cũng không nên quản Yến Văn gia sự, nàng biết có bao nhiêu nguy hiểm sao? Chẳng sợ gặp gỡ thiên đại sự cũng chưa bao giờ cấp không hoãn Trần Bí Thư. Lúc này lại đột nhiên gian dâng lên mãnh liệt lo âu, hảo, Cố Tuyết Nghi nói, Yến Văn ra ở bình cốc. Phao suối nước nóng, ngủ một giấc mới lên thay quần áo, chuẩn bị nhảy dù, bước lên phi cơ trực thăng sau. Phi cơ trực thăng thực mau bay lên tới rồi nhất định độ cao, mỹ lệ bầu trời đêm trở nên giơ tay có. Thể với tới, bầu trời đêm hạ bình cốc cũng trở nên càng thêm mỹ lệ, phi cơ trực thăng môn mở ra Yến. Văn gia biết, giáo luyện liền ngồi ở hắn phía sau, Yến Văn gia đóng hạ mắt. Lại mở, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên, sau lưng đột nhiên truyền đến một cổ lực đạo, Yến Văn gia bị một chân đá đi xuống, không trọng cảm đột nhiên bao phủ ở hắn. Tim đập nháy mắt lên tới đỉnh địa mơ siêu Yến Văn gia. Thảo. Theo sát, một bàn tay thít chặt hắn sau lưng dây lưng, nhắc tới Yến Văn gia cảm giác chính mình đai an toàn căng thẳng. Phẳng phất diều hâu quắp lấy gà con, mà chính mình là bị sách kia chỉ tiểu kê giống nhau. Đối phương chặt chẽ bắt được hắn, hai người tựa hồ bị trói ở cùng nhau, đối phương cũng nhảy xuống tới, bọn họ dựa gần chiều bình cốc. Rơi xuống, dù để nhảy mở ra, phong hung mãnh mà thổi quét gò má Yến Văn gia gian nan mà mở bừng mắt. Quay đầu đi, không phải vốn dĩ da đen da giáo luyện thay thế. Là tiến vào tầm mắt một chút trắng nõn làn da Cố Tuyết Nghi, hắn thanh âm bị gió thổi tán, mỹ lệ bầu trời đêm hạ Yến Văn gia thiếu chút nữa đương trường cơ tim. Tắc nghẽn, nàng làm sao dám. Trần Vũ Cẩn nheo lại mắt. Nhìn phía Cố Tuyết Nghi thân ảnh, tùy ý lớn mật lại quá phận mỹ lệ, giống như một con tung bay con bướm mơ siêu mãnh liệt thị giác đánh sâu vào dưới. Trần Vũ Cẩn tim đập chợt nhanh hơn, tác giả có lời muốn nói. Ta tới, ta mang theo đổi mới tới. Có thể là bởi vì gì mau tới. Hôm nay hảo suy yếu, ôm lấy đại gia từng cái ba ba mang lên khẩu trang sau đó. Cốt truyện nói bừa. Không cần mang nhập hiện thực, thế giới này đúng vậy thế giới, chúng ta đương nó hư cấu. Siêu lớn tiếng, hết chương.